Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, Zabuza tâm thật mệt mỏi. Zabuza nghĩ từ chức, nhanh nằm xuống, đang giáo huấn Naruko ném loạn Shuriken Kakashi bỗng nhiên ý thức được thỏ tuyết màu lông khác. Thường, theo sát lấy liền có lực gió từ sau đầu bay tới. Sau một khắc, cái kia thế đại lực trầm đại đao vạch thành vòng tròn tử bay tới. Tiếng gió gào thét hiển nhiên là tại hướng tất cả chú ý tới nó tồn tại, chứng minh nó cũng không dễ. Trêu, răng rác, lưỡi đao thật sâu thẻ nhập thân cây. Chỉ mặc một đầu quần ngủ liền chạy ra khỏi tới che mặt nam tử đứng ở đao phía trên. Nếu như đổi một cái tạo hình, hẳn là sẽ rất đẹp trai a. Nghĩ không ra thế mà lại ở chỗ này đụng phải Seragon Kakashi. Đắc tội, bày chữ phạn trận hình. Bảo vệ tốt Tazuna tiên sinh. Kakai không nói hai lời trực tiếp xốc lên hộ ngạch. Màu đỏ tươi Serinian gắt gao nhìn chăm chú lên Zabuza nhất cử nhất động. Các ngươi ai cũng không cho phép nhúng tay. Hiện tại là cần có nhất đoàn đội hợp tác thời điểm. Nghĩ không ra nhanh như vậy liền kiến thức đến trong truyền thuyết Serinian. Thật sự là vinh hạnh cực kỳ a. Zabuza không hề cố kỵ mở ra ninja mới gặp lệ cũ giữa các hàng lẫn nhau thổi. Bất quá Naruko lại hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Nguyên bản cần phải vào lúc này giải thích Sasuke lại đổi thành luân hồi già. Bởi vậy Zabuza chỉ có thể giống như là không có vai phụ pha trò. Lúng túng tự quyết định, ước chừng cũng cảm thấy như thế lúng túng trò chuyện rất không có ý nghĩa. Zabuza hơi ngồi xổm người xuống, cầm dưới chân chuôi đao, được rồi, liền cho tới nơi này đi, ta phải tranh thủ thời gian tiêu diệt lão đầu kia. Nhẫn pháp làng sương mù chi thuật, nồng vụ mọc lên. Zabuza thân ảnh bắt đầu biến mất. Ngay tại Naruko thất kinh thời điểm, Zabuza trang tất thanh âm cũng từ bốn phương tám hướng truyền đến, tám cái địa phương. Cổ họng, cột sống, phổi, gan, phốc, lời còn chưa nói hết, chính là một tiếng chất lỏng phun tung tóe thanh âm. Kakashi thầm nghĩ trong lòng không tốt, bỗng nhiên xoay người, thiếu gặp có một vũng nước chiếu xuống Naruko trên mặt, mà Neji vẫn như cũ là bộ kia một tay cầm bản bút ký dáng vẻ. Chỉ là lúc này, cặp mắt của hắn chung quanh cũng đã văng lên gân xanh. Tại đôi mắt này trước mặt, thế mà còn dám sử dụng làng sương mù chi thuật, nên nói ngươi là vô tri đâu, vẫn là gan lớn đâu, lại hoặc là nói, gia phụ đại danh đã bị làng sương mù quên lãng sao? Byakuan, phụ thân của ngươi, chẳng lẽ là Konoha màu trắng lưu tinh Hyuga Hisashi? Zabuza trên mặt lộ ra vẻ kiêng dè. Byakugan là không tiếng động thuật giết người khắc tinh, mà một người hủy diệt đời trước nhẫn đao bảy người chúng cùng toàn bộ đặc biệt hành động bộ đội. Hyuga Hisashi càng là toàn bộ vụ nhẫn thôn không muốn nhắc tới đặt tên. Tại không biết Obito tồn tại tình huống dưới, vô luận là Konoha vẫn là làng sương mù, thậm chí ngay cả Kakashi đều cho rằng diệt truy kích Jin đặc biệt bộ đội người là Hisashi. Mặc dù dựa vào đã chết phụ thân uy danh trấn nhiếp địch nhân không phải ta mong muốn, bất quá ngươi là có hay không có đảm lượng đi thử một chút. Ta đến tột cùng kế thừa phụ thân nhiều ít bản sự. Neji hai tay ở trước ngực bày ra tư thế. Kakashi cũng là lập tức nói. Neji dừng tay, vẫn chưa tới loại kia thời điểm. Gia hỏa này ta đến ứng phó. Mặc dù Kakashi nói hắn đến ứng phó, nhưng là Zabuza trong lòng lại chân chính bịt kín một tầng bóng ma. Hắn sợ, thật sợ. 10 giây bên trong miểu sát 7 tên nhẫn đao thuật, hắn không có khả năng không sợ, dù là trước mắt chỉ là một cái tiểu quỷ, hắn cũng không có nắm chắc từ một chiêu kia dưới chạy thoát. Dù sao kia là viết vào ninja làng sương mù ám sát bộ đội sổ tay. gặp chi tức trốn chiêu số, nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế lại cái kia tiểu quỷ. Zabuza thầm nghĩ trong lòng, trên mặt cũng là làm ra quyết định, chỉ cần tiêu diệt Kakashi đằng sau lập tức rời khỏi, lần tiếp theo cùng trắng cùng một chỗ, dùng bí thuật trói lại hắn. Nghĩ tới đây, Zabuza trong tay kết ấn, cũng là làm ra vẻ thật hù dọa, chậm rãi giải trừ làng sương mù chi thuật. Các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì a? Làm duy nhất người không biết chuyện, Naruko ngơ ngốc nhìn xem tán đi sương mù, mặc dù không biết bọn hắn đến tột cùng đang nói cái gì, nhưng là Neji tựa hồ đem địch nhân hù dọa. Thất tinh tụ mệnh, trong truyền thuyết Konoha lưu tinh, Hyuga Hizashi độc môn tuyệt kỹ, có thể làm cho một người trong nháy mắt bộc phát ra siêu việt Hokage lực lượng. Đời trước nhẫn đao 7 người chúng thậm chí không có sống qua 10 giây. Đây là ta, Kokota nói cho ta biết. Sasuke tạm thời giải thích một câu, cũng là đang hoài nghi Neji đến tột cùng thật sự chuẩn bị dùng một chiêu kia, vẫn là đơn thuần đang hư trương thanh thế. Dù sao năm đó Hizashi dùng qua chiêu kia đằng sau, thế nhưng là hôi phi yên diệt a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút nguyên tắc Neji đủ loại chết được thảm, cũng là không phải là không có khả năng dáng vẻ. Ngay tại lúc nồng vụ sắp tan hết trong chớp nhoáng này, Zabuza động là tại Byakugan trước mặt, làng sương mù chi thuật không có ý nghĩa, cùng hắn lãng phí chakra không bằng giải trừ. Nhưng là ngay tại giải trừ trong chớp nhoáng này thư giãn, lại trở thành Zabuza công kích thời cơ tốt nhất. Chỉ là phốp, bị chém thành hai đoạn Kakashi trong nháy mắt hóa thành đầy trời chất lỏng. Không hề nghi ngờ thủy phân thân, phục chế ta trước đó thuật sao? Bất quá không có ý nghĩa. Zabuza cảm thấy phía sau nhận công kích, lại đồng dạng hóa thành một bãi chất lỏng. Thủy phân thân thêm thế thân thuật, hắn so bất luận kẻ nào chơi đều muốn trượt. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa đối với Kakashi đến bên trên một đao thời điểm, mãnh liệt vặn vẹo cảm giác nương theo lấy hoảng sợ phun lên trong lòng của hắn. Sau đó, chính là kình phong từ sau đầu đánh tới, nhẫn pháp thế thân thuật. Dưới tình huống khẩn cấp, Zabuza theo bản năng cắt ra thế thân, sau đó mang theo xanh thảm ánh chớp nắm đấm liền đập xuống. Từ trường chuyển động 1000 thớt xuất lực, sát kình phách quyền, mênh mông dòng điện lôi cuốn gắng sức chàng một quyền đánh xuống. Mặc dù chỉ là 1000 thớt xuất lực, nhưng cũng mang ý nghĩa tại một giây đồng hồ đem 75 tấn vật nặng đề cao 1 mét lực lượng, 7,300 kW trái phải. Phần này kinh khủng cự lực ngưng tụ tại trên nắm đấm, tính cả không khí cũng theo đó vặn vẹo. Thế thân dùng thân cây bị bóp méo từ trường quyển nát bấy, tóe lên phi thạch sát qua mang theo lên chân không khí nhận trực tiếp đem Kakashi lưu lại thủy phân thân xé thành mảnh nhỏ. Nhìn xem uy lực này vô song một kích, vô luận là oanh ra nó Sasuke, lại hoặc là chênh lệch một bước liền vọt tới tại không chiếm đưa Kakashi, lại hoặc là vừa vặn chạy ra một mạng Zabuza, tất cả đều để lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cái này hắn meo chỉ có 1000 thớt mà thôi a, chỉ có tầng thứ nhất 1/11000 thớt a. Đại lão đến tột cùng dạy ta đồ vật như thế nào a? Cái này nếu có thể luyện đến 99 vạn thớt, chẳng phải là muốn chơi cao a? Sasuke trong lòng điên cuồng hét to. Hắn đã bị phần này lực lượng xông váng đầu não, mặc dù nói mở Susanoo lời nói, muốn làm được loại này đẳng cấp cũng coi là nhẹ nhõm. Thế nhưng là lúc này mới chỉ là 1000 thớt ai, mà cái đồ chơi này trên lý luận có thể đạt tới 999,999 thớt a. Hơn nữa mỗi lần thăng một cảnh giới đều là chỉ số cấp tăng trưởng a. Bất quá Sasuke rất nhanh phản ứng lại, bởi vì một quyền này đã tiếp cận cực hạn của hắn, phản ứng của hắn lực đuổi không kịp. Dù chỉ là 1.000 thớt, cũng là được sự giúp đỡ của Serinian, mới khó khăn lắm oanh ra, không được. Vẫn là phải học tập, không thể riêng dựa vào hình thái. Đại lão nói rất đúng, đây là một môn tri thức càng cao càng cường đại chiêu số. Đại lão cho vật lý học tài liệu giảng dạy, xem ra muốn nhiều làm một chút. Thế là, tại kiến thức tri thức lực lượng đằng sau, Sasuke cũng không lại cửa đầu lưng cõng hình thái, mà là giống như Neji cầm lấy một cái sách nhỏ, bắt đầu học tập con đường. Về phần Zabuza, mà, có thể thay nhau chứ, nhiệm vụ này quá lỗ vốn. Ông đây mặc kệ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.